Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, nhân sinh thật khó đến một chi kỷ A. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Pierce nói như vậy, tên điên doa là một thực lực không tầm thường đội bóng. Hắn chấp giáo năng lực phi thường xuất sắc, trận đấu này chúng ta sở dĩ thất bại. Chủ yếu là ta nguyên nhân. Ta quá coi thường địch nhân của ta. Pierce còn nói ra, tên điên doa là ta đã thấy đặc biệt nhất huấn luyện viên trẻ. Bởi vì hắn tuổi trẻ quá mức điểm, mà lại thực lực của hắn không tầm thường. Trong mắt của ta, hắn trời sinh chính là làm huấn luyện viên nghề này. Hắn rất mạnh. Ta tin tưởng, tương lai mười mấy 20 năm nước Anh cũng chưa chắc sẽ còn có cái thứ hai tên điên doa hiện ra. Tới. Hắn chính là nước Anh bây giờ lợi hại nhất huấn luyện viên tân tinh. Pierce cho Joa phi thường cao đánh giá. Sắp hiện ra trận các truyền thông đều kinh hãi. Gary Anosis sắc mặt vô cùng khó coi. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Nhìn chằm chằm Pierce ánh mắt là bao hàm lấy phẫn nộ. Sớm lúc này, Pierce vậy mà lập nâng Joa. Đây không phải đánh mặt của hắn à. Gary Anosis có thể không tức giận mới là lạ chứ. Ngày thứ hai, nước Anh mỗi tạp chí lớn nhau đưa tin trận đấu này tin tức. Nhất là Manchester City chủ soái Pierce tại sau trận đấu ngôn luận. Pierce, tên điên doa là nước Anh giới bóng đá hiện ra tới lớn nhất thiên tài huấn luyện viên lòng tin. Dạng này tiêu đề là đến từ The Times. The Times tại nước Anh thế nhưng là rất bình thường có phân lượng truyền thông. Bọn hắn như thế vừa báo đạo. Cơ hồ là toàn nước Anh đều biết. Tất cả fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái này báo cáo thời điểm. Bọn hắn đều là trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Tên điên doa làm sao có thể bị đẩy lên cao như vậy vị trí. Rất nhiều người đều cảm thấy Pierce điên rồi. Liền tên điên doa ra hỏa này cũng có thể đại biểu nước Anh bản thổ huấn luyện viên trẻ. Điên rồi, Pierce thật là điên rồi. Dạng này đưa tin tự nhiên là đưa tới phi thường cường liệt phản ứng. Rất nhiều nước Anh giới bóng đá danh túc đều là đứng ra công kích Pierce. Công kích Joa, Ian Richard Wright liền nói như vậy. Ác ác ác, đây là ai để cái dám? Một người điên có thể đại biểu nước Anh thế hệ trẻ tuổi. Thật là điên rồi, liền tên điên Joa tiêu chuẩn này. Ngay cả một hợp cách huấn luyện viên đều chưa nói tới. Còn nói cái gì nước Anh giới bóng đá bản thổ huấn luyện viên bên trong người nổi bật. Còn cái gì thiên tài huấn luyện viên? Đây quả thực là cười rơi mất ta chèn ép. Tiếc lời này đơn giản chính là làm trò hề cho thiên hạ. Ian Richard Wright còn nói ra. Tên điên doa căn bản đại biểu không được nước Anh bóng đá. Hắn còn kém rất xa rất xa. Thậm chí cả một đời đều không đạt được trình độ này. Hắn không có năng lực như thế. Vô số fan hâm mộ bóng đá là lập tức nhiệt phủng Ian Richard Wright. Bọn hắn đều cho rằng Ian Lacy nói quá đúng. Tên điên doa ra hỏa này đơn giản chính là rác rưởi. Bóng đá giới bại hoại. Làm sao có thể là nước Anh bản thổ huấn luyện viên trẻ người nổi bật. Đây quả thực là xả đàn. Tên điên doa chính là thứ cặn bã. Hắn lại còn dám nói rằng huấn luyện viên trẻ thứ nhất. Đơn giản phát rồ. Cuồng vọng vô tri. Rác rưởi. Rác rưởi tới cực điểm. Đúng đấy, tên điên doa quá không cần mặt mũi. Cứ như vậy ép giá cũng dám tự đại. Đơn giản chính là đang tìm cái chết. Tên điên doa ngươi nhà chính là một thứ cặn bã. Ta nhổ vào, liền ngươi còn muốn đại biểu nước Anh huấn luyện viên trẻ. Đơn giản chính là si nhân nằm mơ. Rác rưởi. Ha ha, đây là ta nghe qua thế kỷ này buồn cười nhất một chuyện cười. Ha ha ha. Pierce nghiêm trang nói bậy thật sự là đem ta chọc cười. Giỏi phi thường. Cái này nghiêu bức ngươi thổi đến quá tuyệt vời. Ta cho ngươi 100 điểm mắc điểm. Úp a, đáng chết Pierce. Tên điên doa đến tột cùng cho ngươi bao nhiêu tiền. Để ngươi như thế che giấu lương tâm nói như thế lớn hoang ngôn. Lão tử thật là đủ đủ. Ngươi nếu là thiếu tiền cho lão tử nói a. Lão tử cho ngươi tiền tiêu vặt. Trên internet. Những người này lời đồn đại vô cùng tuôn hướng. điên cuồng công kích lấy Doa. Doa thật là nằm cũng trúng đạn a. Hắn nói lời gì rồi? Giống như từ đầu đến cuối, hắn liền chưa từng có nói qua bất kỳ lời nói. Nhưng là hiện tại tao ngộ công kích cùng bị nước bọt chính là hắn. Chính là nàng Doa. Doa thật là phiền muộn hỏng. Bọn này cặn bã có thể hay không biết rõ ràng sự thật đang nháo. Ngông cuồng nhất tên điên. Tên điên Doa từ nói là thanh niên huấn luyện viên nhân vật thủ lĩnh. Ở thời điểm này, Gary Anosis là ra trợ giúp. Hắn tại Manchester báo chiều chuyên mục bên trên là lấy dạng này tiêu đề. Viết một mảnh đưa tin. Tại Gary Anosis trong báo cáo hắn viết, Doa tự xưng là nước Anh có đủ nhất tài hoa huấn luyện viên trẻ. Hắn cũng là nước Anh có đủ nhất tiền đồ huấn luyện viên trưởng. Tương lai nước Anh giới bóng đá là hoàn toàn thuộc về hắn Doa. Tại viết xuống những này về sau, Gary Anosis lại tại chuyên mục bên trên điên cuồng công kích lấy Doa tự đại. Điên cuồng hướng Doa trên thân dội nước bẩn. Gary Anosis dạng này viết, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Cái này tên điên cũng dám xem thường thiên hạ tất cả mọi người. Không đem tất cả để vào mắt. Phảng phất hắn chính là cái này thế giới duy nhất chúa tể. Điên thật rồi. Gary Anosis còn nói ra. Ta thật là thụ đủ rồi. Dạng này tự luyến điên cuồng như vậy. Dạng này tùy tiện người ta thật sự chính là lần thứ nhất gặp. Ta thật không biết hắn là từ đâu tới như thế lớn tự tin. Chỉ bằng hắn một người điên có thể đại biểu nước Anh tất cả bản thổ huấn luyện viên. Người có hay không đem Alan Pardew, Stephen Bruce bọn người để vào mắt. Càng là có hay không đem Moy để vào mắt. Gary Anosis viết, cái này đáng chết tên điên giật mình không cứu nổi. Hắn chả là cái cóc khô gì. Xem ra, chúng ta nghĩ tại là muốn đối hắn có một cái nhận thức mới. Dạng này người tồn tại ở nước Anh giới bóng đá. Đây quả thực là nước Anh giới bóng đá sỉ nhục. Gary Anosis là đem Doa hắc đến vô cùng thảm. Mà lại ra hỏa này vẫn là hấp dẫn rất nhiều đám dân mạng. Đám dân mạng là trên internet là điên cuồng mắng Doa. Dùng các loại ác độc ngôn ngữ công kích lấy Doa. Thậm chí trực tiếp là nhân sinh công kích. Còn có rất nhiều người hiểu chuyện dân mạng. Càng là tìm ra Doa ảnh chụp. Vận dụng các loại PS phần mềm điên cuồng cho Doa tu đồ. Làm thành hành tẩu biểu lộ túi. Bọn hắn là dùng phương thức như vậy điên cuồng lăng nhục Doa. Bôi đen lấy Doa. Lúc này, nước Anh giới bóng đá danh túc quốc vương Cantona cũng là đứng ra nói ra. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi thật là lòng cao hơn trời. Muốn nổi danh đều muốn điên rồi. Vẫn là cước đạp thực địa. Không muốn phiêu. Khiêm tốn một điểm tốt. Không muốn bước chân bước đến quá lớn. Dắt chứng. Mặc dù Cantona không có nói rõ là ai, nhưng là ai cũng rõ ràng cái này nói chính là Doa. Doa tại đoạn thời gian này thật là nhận lấy vô số công kích. Mà hết thảy này đều là bắt nguồn từ Pierce kia đoạn lời nói. Doa thực tình là phi thường im lặng. Bất quá nhìn xem những này công kích chửi bới cùng chửi mắng. Doa là không có có bất kỳ giải thích gì. Doa cảm thấy cái này hoàn toàn không có giải thích tất yếu. Cho dù là mình giải thích, cũng chưa chắc sẽ có người tin tưởng. Cho nên Doa căn bản cũng không có để ý tới. Nhưng là, người muốn nói Doa trong lòng không tức giận đây tuyệt đối là giả. Những này đáng chết truyền thông thật là xuyên tạc ý tứ. Khoa trương đưa tin, từng cái đơn giản không có một chút điểm thực sự cầu thị tinh thần. Hoàn toàn là làm sao khoa trương làm sao tới. Làm sao có thể hấp dẫn ánh mắt làm sao tới. Hoàn toàn là một đám không có tiết tháo ra hỏa. Đơn giản chính là tại cho phóng viên hai chữ này mất mặt. Ký giả truyền thông quyền đến tột cùng như thế nào Doa là không quản được. Nhưng là hắn là nhớ kỹ những này rác rưởi truyền thông danh tự. Không phải không báo là thời điểm chưa tới. Không tin ngẩng đầu nhìn. Thương thiên vòng qua ai. Mà ở thời điểm này. Đến từ giải ngoại hạng Anh một chút huấn luyện viên trẻ cũng là đứng dậy. Điên cuồng công kích lấy Doa. Trong đó, nổi danh nhất ngay tại lúc này nước Anh giới bóng đá hiện lên siêu cấp bản thổ huấn luyện viên tân. Tinh Alan Pardew. Alan Pardew sinh ra ở năm 1961. hiện tại là 45 tuổi. Cái tuổi này có lẽ là người đã trung niên, nhưng là tại huấn luyện viên bóng đá cái nghề này, đây tuyệt đối là một cái phấn nộn người mới. Huấn luyện viên, mà Alan Pardew thế nhưng là nước Anh giới bóng đá gần đây hiện ra tới siêu cấp huấn luyện viên. Đây là nước Anh giới bóng đá công nhận. Rất nhiều nước Anh danh túc đều là xem trọng hắn, cho là hắn mới là hiện nay nước Anh bản thổ thứ nhất huấn luyện viên. Alan Pardew nhìn thấy có quan hệ với Joa là nước Anh thứ nhất huấn luyện viên tân tinh báo cáo thời điểm, hắn là vô cùng tức giận, mà lại là chẳng thèm ngó tới. Tại Alan Pardew xem ra, tên điên Joa ra hỏa này chính là tại lẫn lộn. Từ tên điên Joa ban sơ tiếp nhận Leeds United câu lạc bộ trước đó, gia hỏa này chính là một mực tại lẫn lộn. Đây chính là tên điên Joa quản sử dụng thủ đoạn mà thôi. Không có chút nào mới mẻ. Alan Pardew cảm thấy tên điên Joa thật là quá phận. Liền ngươi dạng này có thể là nước Anh bản thổ thứ nhất huấn luyện viên. Là nước Anh huấn luyện viên trẻ bên trong người nổi bật. Đánh giám. Alan Pardew là cái thứ nhất không phục. Alan Pardew tiếp nhận Manchester báo chiều phóng viên Gary Anosit phỏng vấn. Hắn tại phỏng vấn bên trong nói như thế nói. Tên điên Joa. Ha ha. Đây chính là một chuyện cười. Những lời này là để Gary Anosit đúng Alan Pardew hảo cảm kịch liệt tiêu thăng. Alan Pardew còn nói ra. Hắn thật là quá tự đại. Hắn hiện tại có thành tích gì? Hắn có cái gì mặt nói như vậy? Ta cảm thấy hắn là điên thật rồi. Không phải hắn sẽ không nói ra mạnh miệng như vậy tới. Cái này rõ ràng nhất khoác lác. Không. Cho dù là khoác lác đều không có như thế thôi. Gary Anosit trong lòng cuồng hỉ a. Hắn là cảm giác được. Alan Pardew là đối Joa có rất nặng oán niệm cùng phẫn nộ. Alan Pardew còn nói ra. Trong mắt của ta, tên điên Joa chiến thuật không có cái gì lạ thường. Càng không có để cho người ta hai mắt tỏa sáng đồ vật. Càng chủ yếu hơn chính là chiến thuật của hắn tư tưởng vô cùng lạc hậu. Đây là trở ngại lấy bóng đá phát triển đồ vật. Hắn chính là dựa vào những này trở thành nước Anh bản thổ huấn luyện viên trẻ đệ nhất nhân. Alan Pardew lạnh hừ một tiếng nói ra. Nếu là như vậy, ta Alan Pardew cái thứ nhất không phục. Đó cũng không phải nói ta Alan Pardew cỡ nào lợi hại bực nào. Tại nước Anh lợi hại hơn ta huấn luyện viên có nhiều lắm. Lợi hại hơn ta huấn luyện viên trẻ cũng là rất nhiều. Giải ngoại hạng Anh tùy tiện nói một vị chính là Moy rất lợi hại, ta không bằng hắn. Đương nhiên, phần danh sách này còn có rất nhiều những người khác. Nhưng là, trong này tuyệt đối không có tên điên đường Á. Chiến thắng hắn là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Các ngươi đều chờ đợi. Chúng ta câu lạc bộ cùng tên điên Joa đội bóng lần thứ nhất giao thủ thời điểm. Ta khẳng định sẽ cho hắn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, Gary Anosit vô cùng kích động. Một bộ tìm được cảm giác chi kỷ. Gary Anosit lập tức kích động nói ra. Vậy ngươi cảm thấy tên điên Joa có trở thành danh xuất khả năng sao? Alan Pardew là nhẹ gật đầu nói ra. Đương nhiên khả năng, chỉ cần hắn yên lòng. Khiêm tốn học tập, lại nghiêm túc học qua 20-30 niên. Có lẽ hắn là có cơ hội trở thành danh xuất. Mặc dù nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là chúng ta hay là muốn cho hắn cổ vũ. Bởi vì hắn không có phương diện này thiên phú. Hắn cũng chỉ có thể đủ dựa vào sau ngày cố gắng. Gary Anosit kém chút không nhịn được. Cười phun ra. Hắn phát hiện. Trên thế giới này lại còn có so với hắn đau hơn hận tên điên Joa. Hắn thật là tìm tới chi kỷ. Gary Anosit rất bình thường kích động. Bởi vì trong tương lai đả kích tên điên Joa con đường bên trên. Hắn lại thêm một cái cùng chung chí hướng chiến hữu. Nhân sinh khó được một chi kỷ A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.